Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530. Chương 531 chán ghét. Thấy Từ Khuyết bộ dáng này, Dương Vũ Vân cả trái tim chìm vào đáy cốc. Nàng thế nào đều không nghĩ đến Từ Khuyết có thể như vậy đối với nàng. Biết bao dễ thương mỹ nữ a. Từ Khuyết ngón tay nhỏ nhẹ nâng lên Dương Vũ Vân cầm. Đột nhiên, Dương Vũ Vân cúi đầu xuống, nôn, thoáng cái, nàng ói ra. Từ Khuyết ngẩn người, nhìn ta lại còn ói, ta có khó nhìn như vậy sao? Nôn, Dương Vũ Vân tiếp tục khạc, nhưng là phun ra đều là nước chua. Nhìn, bình thường nàng không thế nào ăn đồ ăn, thật là ghê tởm, chán ghét chết ta rồi. Dương Vũ Vân khó chịu nói, bị như vậy một làm. Từ Khuyết đều phải hết ý kiến. Này tình huống gì? Chính mình một cái sờ khuôn mặt nàng, lại còn chán ghét thành như vậy. Từ Khuyết hoàn toàn mất hết hứng thú. Thực ra vốn là hắn dùng ý là nhờ vào đó uy hiếp một chút Dương Vũ Vân, không để cho nàng viết nữa. Dương Vũ Vân đẩy ra Từ Khuyết, đi thẳng tới máy tính bên cạnh. Từ Khuyết, ta không hiểu ngươi tại sao ngăn cản ta viết. Bất quá ta cho ngươi biết, ngươi chính là ngăn cản ta cũng vô dụng. Nếu như ngươi nữa đối ta làm những thứ kia động tác ghê tởm, ta sẽ chết cho ngươi nhìn. Dương Vũ Vân tính cách tuyệt đối dũng mãnh. Đang khi nói chuyện, cầm lên trên bàn để máy vi tính dao gọt trái cây, để ngang trên cổ mình. Từ Khuyết há miệng, suy nghĩ một chút, hay lại là thõng xuống thủ, nhún nhún vai. Cười nói đùa với ngươi á. Ha ha ha, Dương Vũ Vân bị hù dọa sửng sốt một chút. Thật lâu, tài hoãn qua thần, nói, vừa mới ngươi nói đùa. Đúng vậy, thế nào, ngươi nghĩ rằng ta thật muốn khi dễ ngươi à? Ha ha ha, chớ có nói đùa, ta là cảnh sát cố vấn, mới sẽ không làm loại sự tình này bên trong. Dương Vũ Vân đầu tiên là có chút mộng bức. Ngay sau đó, sắc mặt trở nên bình thản, khó coi, cuối cùng, chính là xấu hổ, ngươi tên hỗn đản này, đã cho ta ngốc sao? Dương Vũ Vân giận dữ, không có, chỉ là thật lòng mà nghĩ cùng ngươi nói, không nên viết rồi, nghề này, không thích hợp ngươi, ngươi không phải là đòi tiền sao? Ta có thể cho ngươi, dưỡng ngươi, Từ Khuyết ngang ngược nói. Lấy bây giờ mãnh quỷ lâu làm ăn mà nói, tiền, hắn thật không thiếu, chỉ tiếc, lúc tới sau khi hắn quên mang tiền, nếu không, tuyệt đối phải xuất ra mấy đạp tiền, sau đó hung hăng ném ở Dương Vũ Vân trên mặt, như vậy mới càng ngang ngược, càng nghiêu bức, càng hù chết nhân. Ha ha, ngươi nghĩ rằng ta là vì tiền? Dương Vũ Vân yêu nhã cười, rút ra trên bàn để một điếu thuốc, đốt, nhẹ hít một hơi, nói, trừ phi ngươi giết ta, nếu không, ta sẽ tiếp tục viết. Ngươi, Từ Khuyết phát hiện, thật cầm nữ nhân này không có biện pháp. Hết lần này tới lần khác hắn thật không thể làm ra giết người sự tình. Dù sao, nữ nhân này không phải là cái gì người xấu. Lúc này, ngoài cửa sổ một trận âm phong thổi qua. Theo bản năng, Từ Khuyết ngẩng đầu, chỉ thấy một người mặc màu đen đồ hưu nhàn phục hồn phách nhẹ nhàng đi vào. Hắn động tác rất chậm, cái trán lõm xuống, thật giống như bị thứ gì đụng quá. Từ Khuyết thấy cái này quỷ trong nháy mắt, nhất thời ngây ngẩn, bởi vì hắn nhận biết cái này quỷ. Hôm nay đi theo Hoàng Kim Vinh trong xe, chính là cái này quỷ. Quỷ hiển nhiên không có để ý Từ Khuyết, mà là thẳng đi tới Dương Vũ Vân bên người. Dương Vũ Vân phảng phất không thấy tựa như, bình yên mở ra máy tính. Quỷ chậm rãi tiến tới Dương Vũ Vân bên tai. Dương tiểu thư, Từ Khuyết vừa mới phải nói. Dương Vũ Vân đột nhiên nghiêng đầu, đưa ra tùm ngọc thủ, đặt chính mình bên mép. Hư, Từ Khuyết không lên tiếng rồi. Hắn ngồi xuống, an tĩnh nhìn. Cái này quỷ, so với hôm qua ở chỗ này thấy được Mạc Kiến Vũ con gái muốn cường đại rất nhiều. Vì vậy Dương Vũ Vân cũng nhìn được cái này quỷ. Cái này quỷ nam ghé vào Dương Vũ Vân bên tai, lẳng lặng nói ra, thanh âm rất nhỏ, Từ Khuyết không thế nào nghe ra, chỉ có thể mơ hồ nghe được Hoàng Kim Vinh, Vệ Mộc Lý mấy chữ này. Hắn kể chuyện xưa, chẳng lẽ cùng kia hai người có liên quan sao? Nội tâm của Từ Khuyết suy đoán, quỷ đói thời gian rất lâu, cho đến bên ngoài trời tối, quỷ đói chậm rãi lui về phía sau. Hắn nhìn Từ Khuyết liếc mắt, hướng cửa sổ đi tới. Từ Khuyết trong tay oán khí ngưng tụ, nếu muốn để cho giết người sự kiện không tiếp tục tiếp, chỉ có đánh tới quỷ. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết đi tới, lại không nghĩ rằng Dương Vũ Vân trực tiếp ngăn ở quỷ diện trước, ánh mắt lạnh giá nhìn Từ Khuyết. Tránh ra, Từ Khuyết lắc lắc đầu, thần sắc lạnh lùng, người giết hắn cũng vô dụng, còn không bằng để cho ta đem cố sự hoàn thành. Dương Vũ Vân ngạo nghễ nhìn Từ Khuyết, ta không hiểu, người tại sao nhất định phải ngăn cản ta viết, hết thảy các thứ này không liên quan gì đến ngươi, ta có ta nỗi khổ. Từ Khuyết bất đắc dĩ nói, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý ăn thua gì tới ngươi? Được, a, ngươi giết hắn, còn sẽ có còn lại quỷ tới, ngươi ngăn được sao? Nếu không trực tiếp giết ta đi. Dương Vũ Vân nhắm lại rồi con mắt. Hai người lúc nói chuyện, quỷ nam chạy tới rồi cửa sổ, chậm rãi rời đi. Tại sao cứu những quỷ này? Từ Khuyết không nghĩ ra, bọn họ nhưng là sẽ giết người, mặc dù có oan khuất, nhưng là ở lại nhân thế, sẽ xảy ra chuyện, ta đang giúp bọn hắn, ngươi không biết sao? Hắn kể chuyện xưa cho ta nghe, cố sự lấy hình thức viết ra, hắn hoàn thành tâm nguyện, liền rời đi cái thế giới này rồi. Ý ngươi là siêu độ bọn họ? Từ Khuyết hỏi. Không sai biệt lắm, cho nên ngươi hiểu chưa? Từ Khuyết không biết nói gì. Theo lý mà nói, Dương Vũ Vân mục đích là tốt, nhưng là hắn cũng phải nhất định hoàn thành cái này nhiệm vụ. Chẳng lẽ chỉ có thể giết Dương Vũ Vân rồi sao? Nội tâm của Từ Khuyết trầm ngâm. Thực ra lần này sự kiện giải quyết rất dễ, đó chính là giết Dương Vũ Vân. Đột nhiên, Dương Vũ Vân chỉ thiên trần nhà thượng máy thu hình đảo. Nơi này cũng an gắn máy thu hình, cho nên nếu như ngươi có vừa mới khi dễ ta dự định, khuyên ngươi nghĩ một hồi. Từ Khuyết ngẩn người, không nghĩ tới Dương Vũ Vân tinh như vậy, cũng làm xong loại chuẩn bị này rồi. Nữ nhân này quả nhiên không đơn giản a. Bất quá như đã nói qua, mặc dù hắn động sát cơ, nhưng không có nghĩa là thật sẽ giết nàng. Hắn sẽ không giết người tốt. Huống chi, đối với vừa mới cái kia quỷ kể chuyện xưa, hắn thật tò mò, bởi vì cái kia quỷ rất rõ ràng cùng Hoàng Kim Vinh có liên quan. Mà Hoàng Kim Vinh cũng coi là hắn cạnh tranh đối thủ. Đối với cạnh tranh trên người đối thủ phát sinh cố sự, ta tin tưởng mỗi người đều biết cảm thấy hứng thú đi. Vừa mới cái kia quỷ nói cái gì? Nếu không giết nàng, Từ Khuyết quyết định để hỏi cho rõ ràng. Nói một cái liên quan tới một năm trước gây chuyện bỏ trốn cố sự. Ân, câu chuyện này tương đối thú vị đâu rồi? Hơn nữa cố sự rất dài. Ồ, có thể nói một chút à? Ta nói cố sự rất dài, dù sao cũng là một năm trước. Mặc dù con quỷ kia cùng ta nói rất nhiều, nhưng là bên trong rất nhiều sự tình quỷ chính mình cũng không hiểu. Điều này cần ta chậm điều tra. Sắc trời đã tối, bất quá ta hai ngày này sẽ đem cố sự sửa sang một chút, sau đó viết ra. Từ Khuyết gật đầu một cái. Hắn không có làm khó Dương Vũ Vân, trực tiếp rời đi. Đương nhiên, lúc đi, linh dị máy thu hình cẩn thận từng ly từng tí bị hắn ném vào trong góc. Hắn rất muốn nhìn một chút, cái này Dương Vũ Vân, rốt cuộc là ai? Trở lại mãnh quỷ lâu, đã là đêm khuya, đơn giản kêu một cái bán bên ngoài. Từ Khuyết liền nhìn lên máy thu hình, làm hắn kỳ quái là, cũng đã trễ thế này, Dương Vũ Vân lại chưa ăn cơm. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.